Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Đồ Thiên Chi Chiến, Đồ Tiên Quân Đoàn, 10 vạn năm trước, cùng Ninh Giang cùng một chỗ giết thượng cổ thiên đình vô địch quân đoàn. Không có chi này quân đoàn tương trợ, cho dù là Ninh Giang, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, cũng không có khả năng giết tiến tiên triều, lại toàn thân trở ra. Chi này quân đoàn, không chỉ có bộ hạ của hắn, cũng có rất nhiều nhận triệu tập mà đến thiên hạ chí sĩ. 10 vạn năm trước, tiên triều muốn làm sự tình, chạm đến một chút ranh giới cuối cùng, để vô số người nội tâm bất mãn. Bất quá lúc kia, ngay cả thanh thiên đại đế đều trầm mặc, không người nào nguyện ý đứng ra. Thiên hạ rất nhiều võ giả, đều là giận mà không dám nói gì. Tiên triều chi uy, chí cao vô thượng, không người dám can đảm khiêu khích, tại toàn thế giới đều thần phục với tiên triều chi uy tình huống dưới. Duy chỉ Ninh Giang, đỉnh lấy tiên triều chi uy, đứng dậy, đến từ tiên triều lần lượt đáng sợ ám sát, mấy lần đem hắn đưa vào chỗ chết, làm hắn cửu tử nhất sinh, nhưng mỗi một lần, hắn đều sống tiếp được, đồng thời mượn nhờ dạng này ám sát, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Dần dần, rất nhiều cường giả thụ hắn lây nhiễm, đầu nhập hắn dưới trướng, thẳng đến có một ngày, Đồ Tiên Quân Đoàn, triệt để thành hình, Đồ Tiên Quân Đoàn, Đạp Thiên Đình, Đồ Tiên Triều, trận chiến kia quá khốc liệt, đã có thể cùng lưỡng giới đại chiến so sánh, không biết bao nhiêu cường giả, vẫn lạc tại trong trận chiến ấy, những cái kia gào thét, kêu khóc, hò hét, gào thét, kêu thảm. Vô số thanh âm, tạo thành Đồ Tiên chi chiến. Cuối cùng, Ninh Giang bọn hắn thắng thảm, tiên triều như vậy ẩn thế không ra. Ô ô ô ô, lúc này, theo Ninh Giang thanh âm, đế táng chi quan bên trong, vang lên thê lương kèn lệnh thanh âm. Thanh âm này xuyên thấu cả phiến thiên địa, tại thiên giới mỗi một nơi hẻo lánh bên trong quanh quần. Nghe được thanh âm này ngay lập tức, vô số người trước mắt, tựa hồ cũng nổi lên máu chảy như mưa rơi cảnh tượng. Vô tận chém giết, vô tận chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Loại kia cảnh tượng khiến người kinh dị. Đông đông đông, càng có kinh thiên động địa chống trận thanh âm vang lên. Một tiếng lỗi nặng một tiếng, tựa như ngàn vạn kinh lôi ở bên tai nổ vang. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều cường giả, toàn bộ ngừng lại, nhìn về phía Ninh Giang đế táng chi quan. Chẳng lẽ nói, chi kia trong truyền thuyết quân đoàn, sắp xuất thế rồi, mạnh như chí tôn, cũng không khỏi tự chủ nín thở, con mắt nhìn chòng chọc vào đen nhánh quan tài, canh canh canh canh, trong quan tài, vang lên chỉnh tề bộ pháp thanh âm ni ngay tại từng đạo rung động trong ánh mắt. Một chi đại quân, từng bước một xuất hiện ở mọi người trong mắt, nhánh đại quân này, toàn bộ đều là chết đi người chết. Bọn hắn mặc cũ nát giáp trụ phía trên, có vô số chiến đấu vết tích, càng nhiễm lấy rất nhiều huyết dịch, có giáp trụ đã phế phẩm, hoặc là có vết rạn, hoặc là đông thiếu một khối tây thiếu một khối, càng có người, thiếu cánh tay thiếu chân, ngay cả thân thể đều đã không hoàn chỉnh, nhưng là trên người mỗi một người bọn hắn, đều tràn ngập ngập trời sát khí, bọn hắn đứng ở nơi đó. Một cỗ kinh khủng sát khí như là thực chất, nhét đầy toàn bộ thương khung, vô số người, thân thể run rẩy, toàn thân phát lạnh, chi này quân đoàn uy thế quá kinh khủng, cái này một chi là cái gì quân đoàn, liền xem như thảo phạt chúa tể, đều dư xài đi, có người cổ họng khô chát chát, chật vật phát ra tiếng nói, chi này quân đoàn nhân số không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, nhưng là không có một tôn thực lực. Là thấp hơn thánh võ cảnh cường giả, Đồ Tiên quân đoàn, thời kỳ toàn thịnh, nhân số vượt qua 10 vạn, nhưng là, 10 vạn năm trước Đồ Tiên chi chiến, thực sự quá mức thảm liệt, rất nhiều cường giả vì Đồ Tiên chi chiến thắng lợi, đều tại một trận chiến kia bên trong hôi phi yên diệt. Ngay cả một điểm cho cốt đều không có để lại, tựa như thất tuyệt cầm ma liễu tâm ly, bây giờ còn có thể có cái này mấy ngàn người. Đã là tương đương không dễ sự tình, tại cái này mấy ngàn người bên trong, Ninh Giang không có nhìn thấy tám bộ thần tướng thân ảnh. Hắn không biết là vui hay buồn, Buồn chính là, hắn biết tám bộ thần tướng hoàn toàn chính xác đã chết. Đồ đệ của hắn Lạc Lăng Tiên vì chặt đứt hết thảy nhân quả. Đem hắn phục sinh, tự tay giết tám bộ thần tướng. Vui chính là, không có nhìn thấy bọn hắn. Có lẽ còn có một cơ hội. Lăng Tiên, ngươi đem bọn hắn bỏ vào chỗ nào? Ninh Giang thì thào, tám bộ thần tướng, là hắn thân cận nhất dưới trướng. Mà Đồ Tiên quân đoàn, phần lớn cũng là vì hủy diệt tiên triều, mới gia nhập cùng chung chí hướng chi sĩ. Bọn hắn không tính là Ninh Giang dưới trướng. Chỉ có thể nói, bọn hắn cùng Ninh Giang có một dạng mục tiêu, vì đồng dạng mục tiêu, từ đó đi theo Ninh Giang. Ninh Giang từ trong đáy lòng, không muốn tám bộ thần tướng chết đi, thế nhưng là hắn biết, tám bộ thần tướng hoàn toàn chính xác đã chết. Tại Bạch Hồ nhất tộc, hắn cũng gặp được Bạch Thanh Khâu táng ở dưới cây đào thi cốt. Đồ Tiên chi chiến, đã là quá khứ, hôm nay đối thủ, không phải tiên triều, mà là thiên đạo viện, như vậy hôm nay, chính là Đồ Tiên chi chiến. Ninh Giang thét dài một tiếng, liền để cái này thiên đạo viện, bị hủy bởi các ngươi chi thủ, giết, theo hắn ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát, khí thế đáng sợ băng liệt hết thảy, mấy ngàn cường giả giết ra ngoài, trong đó một tôn trung niên, ngực trước có một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, hắn cầm một thanh cốt cung. Một tiễn bắn ra, giống như trường hồng quán nhật, kinh thiên uy thế để chuẩn đế đều cảm thấy kinh dị. Có mắt mù lão giả, chỉ có một cánh tay, trong tay hắn mang theo một ngụm đao gãy đánh xuống thời điểm, toàn bộ thiên vực đều bị một phân thành hai, từng tôn cường giả, trong đó không thiếu chuẩn đế, thiên tôn cấp bậc nhân vật, chiến, thiên đạo viện vô số cường giả biến sắc. Nhưng cũng biết lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì xông tới, giết sạch bọn hắn, đây bất quá là một chi quân đoàn người chết, không đủ để cấu thành uy hiếp. Có thiên tôn quát lên, đế táng chi quan, có loại này khống chế tay của người chết đoạn sao? Càng nhiều người, thì là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chết đi người, chung quy là đã chết đi, lại như thế nào có thể điều khiển, đạo thể còn có thể động. Là bởi vì đạo thể bị Lăng Tiên nữ đế luyện thành binh khí. Một kiện độc nhất vô nhị binh khí. Như vậy những này người chết, lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên nữ đế luôn không khả năng có nhiều như vậy tinh lực. Đem tất cả mọi người luyện thành binh khí a. Tử nhân kinh, Lâu Luyến Tiên ánh mắt ngưng lại. Thì là biết cái gì? Năm đó Lạc Lăng Tiên trước khi rời đi, nói qua với nàng, chi này quân đoàn. Chỉ có tu luyện tử nhân kinh người, mới có thể khống chế được. Nhìn thấy một màn này, Lâu Luyến Tiên đã bừng tỉnh đại ngộ, Lăng Tiên nữ đế nhất định là tính tới có một ngày như vậy. Ninh Giang sẽ về tới đây, lợi dụng tử nhân kinh, tỉnh lại chi này quân đoàn, đế táng chi quan, không phải lưu cho nàng, mà là lưu cho Ninh Giang. Nghĩ tới đây, Lâu Luyến Tiên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Đồng thời lại đối Ninh Giang tràn đầy ghen tị, Lăng Tiên nữ đế bố trí hết thảy chuẩn bị ở sau. Cũng là vì Ninh Giang, nữ đế trong lòng, cuối cùng dung không được những người khác vị trí. Bất quá, dù vậy, ta cũng yêu nàng, bất luận nữ đế trong lòng có hay không ta, ta đều không để ý, Lâu Luyến Tiên thì thầm ni nàng đối Lăng Tiên nữ đế si tình. Coi như muốn nàng đánh đổi mạng sống. Nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự, ầm ầm, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đồ Tiên quân đoàn cùng thiên đạo viện cao thủ xung kích lại với nhau. Khổng lồ ba động, đem toàn bộ thiên đạo viện một chút xé rách. Hết chương.